Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499 mới xuất hiện tại Fairy Tail, trên không chính là một cái tản ra tia sáng mông lung thân ảnh. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, Fairy Tail chính trên không tựa như trống rỗng thêm ra một mặt trời. Lóa mắt đến cực điểm, nhưng mà, chính là như vậy một vị tồn tại cảm cực mạnh nhân vật. Toàn bộ, Fairy Tail, bao quát Magnolia thành trấn cư dân lại giống như chưa tỉnh. Liền phảng phất hắn không tồn tại đồng dạng, vẫn như cũ phối hợp ngồi trong tay sự tình, thật giống như chỉ có một người có thể trông thấy hắn tồn tại. Hơi suy tư, thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất tại trong đồ thư quán. Fairy Tail, tuyên không mông lung thân ảnh trông thấy biến mất. Đứng ở trong hư không dừng lại 2 giây, sau đó cả người hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía một nơi nào đó bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, khoảng cách Fairy Tail một chỗ không xa hoang vu khu vực, hai thân ảnh riêng phần mình đứng lặng, đứng đối mặt nhau. Ngươi là lần trước để đi Lisa tới tìm ta người kia. Nhìn qua bóng người trước mặt, nhíu nhíu mày nói, trước kia tại những thứ này thần tận lực ẩn tàng phía dưới, căn bản thấy không rõ những thứ này thần diện mục. Nhưng là hiện tại, cho dù trước mắt cái này tựa như người nguyên thủy đồng dạng thần có ý ẩn tàng, hay là liếc thấy xuyên bảo hộ tại nàng bên ngoài thân tầng kia màng ánh sáng. Sở dĩ sẽ suy đoán trước mắt đạo thân ảnh này là đi Lisa phía sau tên kia, hoàn toàn là bởi vì người này trang phục cùng đi Lisa thực tế rất giống. Chỉ bất quá đi Lisa nhiều nhất chỉ có thể coi là người nguyên thủy, nhưng trước mắt đạo thân ảnh này đã hoàn toàn không thể xem như người. Mặc dù đồng dạng là hình người tư thái, nhưng trước mắt giống cái sinh vật lại hoàn toàn là một bộ dã thú thân thể. Hổ trưởng báo chân, eo rắn, bò sữa, ngực, vuốt rồng ưng rực, áo khoác ngắn tay mỏng sư tông, gương mặt hai bên mọc ra tinh mịn vảy màu xanh. Mi tâm một điểm màu vàng đường vân kéo dài hậu kinh, mang theo cuồng dã tóc dài khoác rơi xuống bắp chân bộ vị. Thân thể những bộ vị khác còn có thật nhiều cái khác động vật đặc thù. Theo lý mà nói, loại này quái dị phối hợp hẳn là sẽ rất không cân đối mới đúng. Nhưng vừa vặn tương phản, những động tác này đặc thù tụ tập ở trước mắt cái này giống cái sinh vật trên thân về sau, vậy mà hiển lộ ra một loại dị dạng mỹ cảm. Có người để cho ta tới tìm ngươi. Trước mắt cái này giống cái sinh vật, lời nói giống như đi Lisa ngắn gọn, bất quá mở miệng ở giữa lại ẩn ẩn có trọng âm đang vang vọng, liền phảng phất phiến thiên địa này đều tại viện trợ nàng đồng dạng. Tìm ta? Ai? Hắn nói ngươi nhìn thấy vật này liền minh bạch. Giống cái sinh vật đột nhiên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi tia sáng thuận nó ngón tay hiện lên. Lập tức con người ngưng lại. Nhân đà ma thần pháp, gỗ ba động này rất quen thuộc, chính là nguyên bản nhân đà ma thần pháp. Hắn đã đi ra sao? Xem như thế đi, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Trong lòng oán thầm, bất quá thật không có nói ra, có chút suy tư một trận, rất nhanh liền quyết định đi theo trước mắt giống cái sinh vật đi một chuyến. Thứ nhất là bởi vì trước kia cũng hoàn toàn chính xác nhận qua ma thần ân huệ. Nhân đà ma thần pháp tại hồn dẫn rút ra trước đó, một trận viện trợ trấn áp trong cơ thể ma lực bạo động, cho hắn rất nhiều viện trợ. Thứ hai thì là bởi vì hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút. Bọn này, thần, cùng trước mắt cái này, giống cái sinh vật, đều là thực làm hình tính cách. Nói đi là đi, lấy thực lực bây giờ, nếu như không cân nhắc cái khác nhân tố, đơn thuần đi đường tốc độ sớm đã đạt tới một loại không phải người tình trạng. Vẻn vẹn một ngày thời gian, hai người liền đến mục đích Viking tộc thánh địa. Gia hỏa này không phải đã thoát khốn đi ra sao? Làm sao còn đợi ở nơi này? Chẳng lẽ hắn thụ ngược đãi quen thuộc hay sao? Trông thấy trước mắt xuất hiện băng tuyết thánh sơn, ơ lần này nhịn không được phát ra nhả rãnh. Tại ơ phía trước dẫn đường, giống cái sinh vật, nghe thấy ơ lời nói. Cũng không có làm ra đáp lại, chỉ là phối hợp hướng phía thánh sơn bay vào. Nhưng ngay tại nàng sắp bước vào bên trong ngọn thánh sơn lúc, đột nhiên, phía trước bình tĩnh mặt biển đột nhiên dâng lên nhất trọng hơn ngàn mét cự hình sóng biển. Vô tận màu trắng bọt nước phía dưới, một cái màu xanh cự hình vuốt rùa ló ra bành. Tầng tầng bọt nước nổ tung, vô số năm qua, một mực trở đi thánh sơn cự quy đột nhiên nổi giận. Cự hình vuốt rùa tựa như núi cao trực tiếp đem ơ cùng phía trước, giống cái sinh vật, toàn bộ. Bao quát trong đó, ơ hơi sửng sốt sững sờ. Lần trước đến thời điểm đầu này lão quy tính tình không phải còn rất bình thản sao? Làm sao hôm nay như thế táo bạo? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng ơ động tác trên tay lại cũng không chậm. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp thăm dò vào phía trước hư không bên trong. Lần nữa lúc đi ra, trong tay đã thêm ra một cái ma trượng. Căn này ma trượng bên trên vết rách đã chữa trị tốt. Là ơ thừa dịp bản thân bế quan khoảng thời gian này đưa đến Đinh Ly đại sư nơi đó chữa trị. Mà Đinh Ly đại sư trông thấy long tích ma trượng phía trên xuất hiện vết rách lúc, nên nói như thế nào đâu? Biểu tình kia gọi là một cái một lời khó nói hết. Đinh, ơ chậm rãi đem ma trượng hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một tầng to lớn ma pháp trận đột nhiên trong hư không mở ra. Diện tích trọn vẹn bao trùm mấy vạn mét vuông, tựa như một tầng thiên màn. Oanh, cự hình vuốt rùa ầm vang hạ xuống. Bàng bạc lực lượng trực tiếp đem màn trời đều oanh kích ra một tầng gợn sóng. Lấy cự hình vuốt rùa làm trung tâm, từng vòng dư ba không ngừng thuận màn trời hướng phía bốn phía tản ra. Tựa như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên gợn sóng. Ơ phía trước, nguyên bản định xuất thủ, giống cái sinh vật, thấy thế. Kinh ngạc nhìn thoáng qua ơ, chậm rãi thu hồi bản thân vuốt rồng, ngăn trở cự quy một kích này về sau. Ơ cùng, giống cái sinh vật, đều không có cùng đầu này cự quy dây dưa ý tứ. Thừa dịp cự quy phát ra một kích sau trước đó, trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi vào bên trong ngọn thánh sơn. Đi vào thánh sơn nội bộ về sau, ơ mới phát hiện nơi đây cùng 7 năm trước so sánh quả thực là cách biệt một trời. Cả tòa thánh sơn bốn phía bị một tầng nhàn nhạt phù văn bao lại. Nếu như không có đạt được một loại nào đó cho phép, hoặc là thực lực đạt tới trình độ nhất định, bất kỳ cái gì sinh vật đều không cần vọng tưởng tùy ý ra vào. Nói cách khác, tầng này phù văn hoàn toàn đem Viking tộc Thánh Sơn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trách không được Passfield tên kia trước kia phái tới người vào không được nơi này. Trừ cái đó ra, Thánh Sơn hoàn cảnh cũng có cực lớn biến hóa. Trước kia Thánh Sơn cơ bản lâu dài đều ở vào băng tuyết bên trong. Nhưng mà lần này ơ đến về sau, lại phát hiện trên Thánh Sơn băng tuyết đã hòa tan hơn phân nửa. Hiện tại trừ trên đỉnh núi còn có một bộ phận băng tuyết bên ngoài. Còn lại địa phương đã biến thành núi hoang, màu nâu đen đất hoang cùng đá lầm chởm quái quỷ nham thạch giao thoa. Đem trọn tòa thánh sơn, mai rùa, hình thái triệt để hiện ra đi ra. Gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Coi như hắn đối phong ấn hắn, thần linh, không cam lòng. Cũng không cần thiết liên lụy đến người bình thường a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN